Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 820, chương 820, hoàng giả tự mang mị lực. Các người hiện đang cố gắng nhiều lưu điểm mồ hôi. Đến lúc đó mới có thể thiếu đổ máu. Chờ trận chiến đấu này chúng ta thắng lợi. Các người nhất định cảm tạ hiện đang nỗ lực mình. Đến lúc đó, mỗi người các người đều là bạch ưng băng hải tặc vinh quang. Ta lấy có được các người những này ưu tú huynh đệ làm vinh. Chư vị, xin nhớ, Bạch Thủy hướng phía những người này thật sâu bái. Biểu lộ vạn phần chân thành tha thiết. Mỗi cái hoàng giả mua chuộc bọn thủ hạ tâm phương pháp cũng không giống nhau. Big Mom là thông qua quan hệ máu mủ. Kaido là thông qua thực lực cùng lợi ích. Tóc đỏ là thông qua mị lực cá nhân. Mà Bạch Thủy thông qua chân thành cùng thực lực chấn nhiếp. Úp, nhất định sẽ là một cá nhân thực lực đạt tới độ cao nhất định thời điểm. Còn bảo trì như thế khiêm hư chân thành thái độ. Như vậy thủ hạ của hắn nhất định sẽ nhận hắn lây nhiễm. Mặc dù không nói vì hắn dâng lên một thân tính mệnh, nhưng ít ra sẽ từ từ tán đồng hắn. Bạch Thủy thuấn thân lóe lên, liền biến mất tại trên đài, tiếp lấy xuất hiện tại cả đám ở giữa, trong tay giơ một ly rượu, cười to, đến, uống, đêm nay mọi người một mực tận hứng. Thuyền bậc cha chú tự phát lời nói, đám người nào dám không uống. Huống chi, Bạch Thủy còn như thế bình dị gần gũi, nam nhân mặc kệ có biết hay không, chỉ cần ngồi cùng một chỗ uống vài chén rượu. Cái kia chính là quen biết, lại uống vài chén, cái kia chính là huynh đệ. Nam nhân ở giữa thành lập hữu nghị liền là đơn giản như vậy. Một bên uống vào, Bạch Thủy ánh mắt một bên quét qua trong đám người, trở thành phu trưởng mấy cái kia mới gia nhập hải tặc tháp hưu. Bonnie Josh, Ezer Baen, Lôi Nạp Nhiều, Jozu Vải Lợi Á, Asa Tư. Mấy người này tiền treo thưởng cũng không coi là bao nhiêu cao. Cao nhất một cái cũng chỉ có 470 triệu mà thôi. Nhưng là bọn hắn phát huy được thực lực. Nhưng lại xa xa không giống bọn hắn tiền treo thưởng đơn giản như vậy. Mấy người này bên trong, mạnh nhất Asa Tư, nếu như không phải mới đến, Bạch Thủy đều nghĩ trực tiếp cho hắn thống lĩnh chi vị. Asa Tư có thực lực này thành làm thống lĩnh, bởi vì hắn đánh bại Crocodile. Đương nhiên, tin tức này cũng chỉ có Asa Tư cùng Crocodile hai người biết. Tại mấy người này bên trong, thực lực thấp nhất một cái, cũng đầy đủ đối phó chính phủ thế giới chiến đấu binh khí. Bởi vậy, Bạch Thủy rất muốn đạt được bọn hắn trung thành. Nếu như bọn hắn đối Bạch ưng băng hải tặc trung thành Hanzo, như vậy Bạch Thủy đối với Bạch ưng băng hải tặc chiến lược liền không có cái gì lo lắng. Bất quá muốn có được bọn hắn độ trung thành, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Bọn hắn từng cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Cho dù thực lực của ta mạnh mẽ hơn bọn họ, nhưng muốn liền dễ dàng như vậy tin phục bọn hắn, vẫn có chút khó khăn. Dù sao, ta không có mũ rơm lắp phi như thế nhân vật chính quang hoàn. Cũng không có tóc đỏ như thế có được mặt mũi trái cây năng lực. Ai, có lẽ đây chính là mệnh đi. Bạch Thủy bé không thể nghe thở dài thở ra một hơi. Liền giơ ly rượu lên. Đối Asa Tư mấy người lên tiếng. Đến, làm một trận cái này chén. Asa Tư mấy người liếc nhau. Có vẻ hơi thụ sủng nhược kinh. Đây chính là truyền thuyết nhân vật Bạch ưng Bạch Thủy. Hắn tự mình mời rượu. Nghĩ đến trên biển lớn cũng không có mấy người có thể có phần đãi ngộ này. Ha ha ha, các người không cần câu nệ như vậy. Đều buông ra uống. Các người hiện tại không nên đem ta làm cái gì thuyền trưởng. Các người liền coi ta là làm một cái bình thường người trẻ tuổi là được rồi. Hiện tại cũng không phải cái gì chính thức trường hợp. Đừng quản kia một bộ. Cái gì trên dưới tôn ti. Đều tạm thời ném đến sau đầu đi. Gặp Asa Tư rõ ràng có chút câu nệ. Bạch Thủy không khỏi ISO, vung tay lên, vạn phần phóng khoáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.